Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3867, bài xích lẫn nhau. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đến nỗi luyện ngục ma vương Tử Tôn, những cái kia nắm giữ lấy huyết mạch của hắn, cùng luyện ngục chi lực Lý Gia, Tinh Anh, kỳ thực cũng có thể tại ma thể đẳng cấp vượt qua 50 đoạn về sau. Chú lưu tại, vô tận luyện ngục bên trong. Vô tận luyện ngục bài xích đặc tính, sẽ không đối những cái kia nắm giữ luyện ngục chi lực tu sĩ phát động. Những tin tức này, khối kia trên vách đá đều có chỗ ghi chép. Lý nhà con cháu tại vô tận luyện ngục bên trong, là có thể nằm ngang nằm. Cái này vô tận luyện ngục, vốn là Lý gia lão tổ, luyện ngục ma vương xào huyệt, nha, chính mình Tử Tôn, tự nhiên là không trở ngại, thông hành không cố kỵ. Có hiểu biết sau khi Chu Hoành Vũ không lại khai thác hỏa tinh thạch, mà chính là về tới phía trên động sảnh bên trong. Chu Hoành Vũ đem động trong sảnh truyền tống pháp trận mở ra chi pháp truyền thụ cho Lý Hạo cùng Lý Tử Vi, Lý Tử Yên hai tỷ muội. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, còn lại tất cả mọi người cũng không thể tùy ý mở ra thông đạo. Từ giờ khắc này, Lý nhà con cháu tu luyện tràng sở liền không còn là tòa kia động sảnh, mà chính là tiến vào luyện ngục ma vương chuyên môn vì chính mình Tử Tôn quay lại vô tận mê cung bên trong tiến hành khắc khổ tu luyện. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là một người chỉ có thể đồng thời có một loại truyền thừa chi lực. Chu Hoành Vũ không thể cùng lúc nắm giữ xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực, hai đại lực lượng là bài xích lẫn nhau, một khi đồng thời tồn tại, liền sẽ lẫn nhau triệt tiêu, đồng thời hóa làm hư, vô, bởi vậy, cái này luyện ngục ma vương Tử Tôn, không cách nào chia sẻ Chu Hoành, Vũ xâm la chi lực, bọn họ chỉ có thể không ngừng lớn mạnh chính mình luyện ngục chi lực, không, thể từ Chu Hoành Vũ nơi này mượn lực, trên thực tế, có cái kia một tia luyện ngục chi lực, bọn họ cũng không cần cầu cùng ngoại nhân, chỉ cần tế luyện tốt luyện ngục chi lực, liền đủ để cho bọn họ vô địch cùng thiên hạ. Rất nhanh, tại Chu Hoành Vũ trợ giúp dưới, Lý gia 3000 tinh anh con cháu tiến nhập vô tận mê cung bên trong, nhìn xem cái kia treo đầy vách động ma la huyết quả, cảm thụ được vô tận mê cung bên trong cái kia nóng rực luyện ngục chi hỏa cùng siêu cấp kinh khủng trọng lực, tất cả Lý gia con cháu nhất thời hưng phấn sáng lên hai mắt. Trong truyền thuyết ma la huyết quả, đạt được một cái cũng khó như lên trời. Thế nhưng là nơi này, lại phảng phất không đáng tiền quả mọng đồng dạng. Treo, đầy vách động, tất cả Lý gia con cháu đều biết. Một thế này, bọn họ huy hoàng, đã là, không thể ngăn trở đỡ được. Lý gia cái này 3000 tử đệ, đều là đi qua ngàn vạn năm đến. Lý gia tích lũy được tuyệt đối tinh anh, trong đó tuổi tác lớn nhất đã sống chừng ngàn vạn năm lâu. Cái này 3000 tử đệ đều có một cái cộng đồng đặc trưng, cái kia chính là mọi người huyết mạch độ tinh khiết đều đạt đến cửu thành. Hiện tại ma lực của bọn hắn thân hòa độ lại đang nhanh chóng tăng lên, kể từ đó tương lai của bọn hắn thật là vô cùng khủng bố. Cho dù đuổi kịp tổ tiên luyện ngục ma vương bước chân, đều không phải là chuyện tuyệt không có thể. Tiếp xuống huấn luyện, Chu Hoành Vũ quan sát mấy ngày sau liền không quan tâm nữa. Lý gia con cháu tu luyện cũng là sử dụng hỏa tinh thạch triệu hồi ra dung nham cự thú. Tại Lý gia con cháu chỉ huy dưới, dung nham cự thú có thể nói là đánh đâu thắng đó. Lý gia con cháu không chỉ có riêng chỉ có thể triệu hồi ra một cái dung nham cự thú, trên thực tế, mỗi người đều có thể triệu hồi ra nhiều nhất 9 cái dung nham cự thú, tính cả cái này hơn 3000 Lý gia con cháu, nhiều nhất có thể xây dựng nổi 30.000 đại quân. Mà lại, cái này còn không phải kinh khủng nhất là, Lý gia con cháu thực lực bản thân, cũng là vô cùng khủng bố. Phải biết, Lý gia tổ tiên, luyện ngục ma vương, cũng không phải dựa vào triệu hồi ra dung nham cự thú mới trở thành ma dương tộc đệ nhất cao thủ. cho dù một cái dung nham cự thú đều không triệu hoán, hắn cũng vẫn là Ma Dương tộc từ trước tới nay đệ nhất cao thủ. Lý gia đệ tử nhân thủ một chi luyện ngục phương thiên kích, chỗ đến có thể nói là làm người tan tác. Tại luyện ngục chi lực tăng phúc dưới, hắn công kích mạnh, lực phá hoại sự khủng bố, có thể xưng vô địch. Căn dặn 3000 lý gia tinh nhuệ khắc khổ tu luyện sau khi, Chu Hoành Vũ cũng không có vội vã đi luyện đan, mà chính là mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, hướng vô tận mê cung chỗ sâu chạy tới. Cái này một hàng, Chu Hoành Vũ là muốn dò xét tra một chút, cái này vô tận mê cung bên trong phải chăng có cái gì nguy hiểm. Vô luận như thế nào, tại cái này 3000 lý gia tinh anh trưởng thành trước đó là tuyệt đối không thể hao tổn. Phải biết, cái này 3000 lý gia tinh nhuệ thế nhưng là từ mấy chục triệu lý gia con cháu bên trong tinh tuyển đi ra, có thể nói là chết một cái thiếu một cái, liền bổ sung đều không đến bổ sung. Trừ phi đợi thêm ngàn vạn năm thời gian, mặc cho lý gia tự do sinh sôi, đàn, sinh ra mới, đã thức tỉnh luyện ngục chi lực từ tôn đời sau. Bằng không mà nói, cái này 3000 tinh anh, cũng là tất cả, triển khai ác ma chi dực. Chu Hoành Vũ tốc độ, danh phó kỳ thực mau lẹ như bay. So với mấy năm trước, Chu Hoành Vũ mới vào vô tận mê cung lúc, nhanh không chỉ, gấp 10 lần, vừa đến. Là bởi vì Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp đã từ 40 đoạn tăng lên tới 64 đoạn. Thứ hai là bởi vì Chu Hoành Vũ đã ngưng tụ ra ác ma chiến thể, nắm giữ ác ma cánh. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất bay vút lên phía dưới. Tốc độ nhanh lạ thường, chỉ tốn thời gian một tháng, Chu Hoành Vũ liền chuyển khắp cả toàn bộ vô tận mê cung. Những nơi đi qua, trên vách động đều là treo đầy từng đống ma la huyết quả. Hắn dày đặc trình độ đơn giản kinh người tới cực điểm. Sở dĩ như vậy là bởi vì mảnh này luyện ngục mê cung là ước vạn năm trước luyện ngục ma vương vì con cháu của mình đời sau chuyên môn vòng đi ra. Đi qua ước vạn năm thời gian bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua nơi này. Bởi vậy, nơi này ngưng tụ ra ma la huyết quả chỉ có thể treo ở trên vách động, lại không người ngắt lấy. Hiện tại khổng lồ như thế tư nguyên lại toàn bộ về Chu Hoành Vũ tất cả, một đường du chạy như bay ở giữa, rất nhanh Chu Hoành Vũ liền đã tới luyện ngục mê cung cuối cùng. Nhìn xem cái kia một đạo u ám hiện ra ẩn ẩn hồng quang cửa động, Chu Hoành Vũ không khỏi kịch liệt thở dốc bắt đầu. Lần này chỗ lấy muốn thăm dò cái này vô tận mê cung, Chu Hoành Vũ muốn biết nhất kỳ thực cũng là cái này vô tận mê cung phía dưới đến cùng có hay không thông hướng Trưng Lung Bình Nguyên lối vào. Nếu như có, như vậy phải chăng có thông hướng Lạc Thiết Hạp Cốc cùng vô tận luyện ngục thông đạo? Nếu như cái này còn có, như vậy phải chăng có thông hướng vô tận luyện ngục hạch tâm thông đạo đâu? Trên thực tế, đây mới là Chu Hoành Vũ quan tâm nhất. Làm đã từng luyện ngục chi lực trưởng khống giả, làm luyện ngục chủ nhân, Chu Hoành Vũ rất muốn biết cái kia ngưng kết ra hoang cổ vạn ma quả vô tận luyện ngục nơi trọng yếu đến cùng có cái gì, đến cùng là cái gì dạng tồn tại mới có thể ngưng tụ ra hoang cổ vạn ma quả. Điều chỉnh một hồi lâu cảm xúc, Chu Hoành Vũ cuối cùng khống chế ác ma chiến thể tiến nhập hiện ra ẩn ẩn hồng quang cửa động. Hô tê, xuyên qua thông đạo thật dài, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền khống chế lấy ác ma chiến thể, xuất hiện ở Trưng Lung Bình Nguyên phía trên. Nhìn xem chung quanh vô cùng quen thuộc hoàn cảnh, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Lúc cho tới bây giờ, nguyên bản đối Chu Hoành Vũ tới nói, khốc nhiệt khó chống, chọi Trưng Lung Bình Nguyên đã hoàn toàn không cách nào làm cho hắn cảm giác được thống khổ. Chung quanh ấm áp hoàn cảnh ngược lại nhường Chu Hoành Vũ tâm thần thanh thản, thoải mái dễ chịu vô cùng. Phe phẩy phía sau ác ma cánh, Chu Hoành Vũ nhanh chóng hướng Trưng Lung Bình Nguyên chỗ sâu bay đi. Xi xi, vừa bay ra không bao xa, chung quanh nồng trắng trong sương mù, liền vang lên từng đạo rất nhỏ tiếng rít. Không hỏi có biết, khẳng định là có u hồn chính lặng lẽ ngừng lại một chút. Chu Hoành Vũ phía sau cũng nỗ lực đối với hắn phát động công kích. Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, tay phải tìm tòi ở giữa, thị huyết ma kiếm bất ngờ nắm chắc. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp đã đạt đến 64 đoạn. Mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể sau khi, Chu Hoành Vũ thực lực càng là thăng liền 10 đoạn, đạt đến 74 đoạn ma thể thực lực. Bởi vậy, đối đầu những ma thể này đẳng cấp cực hạn tại 50 đoạn u hồn, Chu Hoành Vũ đâu có thể nào sẽ để ý. Phải biết, 3 đoạn ma thể chi kém liền có thể nghiền ép đối thủ, 10 đoạn ma thể chi kém, tiện tay một đạo công kích đều có thể đem đối thủ oanh sát thành cặn bã. Đến nỗi 20 đoạn ma thể, vậy liền không cần nhiều lời. Hết chương.